ta có chư thiên vạn giới đồ. Tác giả, Lục Nguyệt Quan Chủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 259, chương 259, yêu xà chạy. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu mờ mịt núi lớn. Nơi này là linh minh tiên môn phía tây dãy núi. Núi lớn ra, có rất nhiều chòm xóm. Dựa vào núi, ở cạnh sông, lại có linh minh tiên sơn chi nhánh đạo quan. Còn như núi lớn bên trong, có nhiều tinh quái yêu vật đậu, không thiếu đại yêu chi lưu. Hoặc có đi ra ngoài, cũng không dám hoạn loạn nhân gian. Nhưng mà hôm nay dãy núi này, đã là vùng đất hoang tàn vậy. Đường không ngồi trên ưng yêu trên lưng, mắt nhìn xuống phía dưới, ngoài núi chung quanh bộ lạc, đều đã tan biến, phòng bể tan tành nghiêng đổ, đất đai văng tung tóe, vô số tử thương, thi thể khắp nơi, lũ lụt khắp nơi, ít có người sống, không nghĩ tới liền liền với núi trong. Cũng là như vậy, lớn phiến núi non chập trùng, lại không có năm tháng dấu vết. Mà là gần đây có rời núi bổ sung biển lực, đánh núi lớn, tạo thành địa thế phập phồng, vô số cây rừng gãy nhào tan vỡ, sức sống bể tan tành nham thạch, khắp nơi đều là, còn sót lại trong núi sinh linh, đang ăn thịt thối giữa, càng nhiều hơn trong núi sinh linh, thì đều đã chết đi. Giao Long Vương giận dữ, băng sơn liệt địa, tàn sát vô số, vô luận là ngoài núi người, vẫn là trên núi chim thú vật, lớn hơn đã gặp khó khăn, còn như đại yêu tinh quái chi lưu, lại là đều đã chết, tất cả đều là vậy Giao Long Vương làm. Đường không chân mày cau lại, trong lòng cũng khá là kinh hãi, đầu này Giao Long Vương bản lãnh, đã áp đảo nguyên cảnh đại viên mãn trên, có lẽ chưa vào cực cảnh. Nhưng giống vậy nguyên cảnh cường giả đỉnh phong, chỉ sợ không phải đối thủ, có lẽ không thua gì với đột phá cực cảnh trước khi viên niên. Đây có thể so tiên vương nói, còn muốn mạnh hơn được rất nhiều. Lão gia, thế nào, Giao Long Vương không ở nơi này, ta lại không mù, vậy chúng ta đi thôi. Ưng yêu nói nhỏ, ngài hồi ngài linh minh tiên sơn, ta hồi ta ổ. Đánh giám, đường không cả giận nói, lão tử lần này chính là tới làm hết nó, không tìm được nó, ngươi đừng muốn trở về, ngài có thể thắng được đầu này Giao Long Vương sao, ngươi cảm thấy bản lão gia không bằng con rắn này, đường không hừ nói, đợi tìm được con rắn này, ta tự mình phẩu liền mật rắn cho ngươi xem, cái này, đầu này ưng yêu sở dĩ tùy tiện bị đường không hàng phục. Là bởi vì là nó nhận được vị này linh minh tiên sơn cao đồ. Tiên vương đệ tử thân truyền. Linh minh vị trí thứ 12 tôn giả. Nhưng cũng chính là bởi vì nhận được. Nó ước chừng biết vị này 10 nhị tôn giả bản lãnh. Vị này 10 nhị tôn giả. Ở nguyên cảnh bên trong. Vậy coi là cường giả. Nhưng rõ ràng không bằng cường đại như vậy Giao Long Vương. Bất quá 10 nhị tôn giả lộ vẻ được như vậy tự tin. Chẳng lẽ là tiên vương ban cho hắn cái gì bản lãnh bất phàm? Cái này ngược lại có chút đạo lý. Chỉ bất quá cái này vừa thấy liền rất nguy hiểm à. Lão gia, nếu không ta trở về đợi người. Ưng yêu trần chờ nói. Đợi người phẩu liền mật rắn. Lại để cho tiểu nhân xem. Người trở về, ta còn được đi bộ. Đường không hung hăng đánh một cái, nói, không mang theo ta tìm được con rắn này, ngươi đừng nghĩ đi, tìm được nó, ta sợ rằng không đi được. Ưng yêu lắc lắc cánh, cảm thấy có chút thống khổ. Trong thế tục có đôi lời, gọi là thần tiên đánh nhau mà người phàm gặp họa, nó cái này tiểu yêu chỉ sợ cũng phải tào ương, ta lại không để cho ngươi tham chiến, bớt nói nhảm. Ta biết ngươi so ta có biện pháp, ngày hôm nay mặt trời lặn trước, nhất định phải cho ta tìm đến tung tích của nó, nếu không ta cầm ngươi nướng. Ngoặc kép, buổi chiều, đường không ngồi ở ưng yêu trên lưng, men theo yêu xà lưu lại dấu vết, một đường đi, mà đầy ưng yêu, thuộc về yêu tộc. Đối với đầu dao kia, Long Vương có chút so với là đặc thù cảm ứng. Trừ cái này ra, nó biết rất nhiều yêu tộc. Tin tức vậy coi là khá là linh thông. Tìm được ở nơi nào? Nó thật giống như rời đi Linh Minh Tiên Môn địa giới. Cái gì? Đường Không chau mày, đầu này giao Long Vương rời đi Linh Minh Tiên Môn phạm vi, vậy ổ của nó đâu? Cái này vứt bỏ, vẫn là nói nó mang đi? Lão gia, nó rời đi Linh Minh Tiên Môn, tiến vào Không Minh Tiên Môn địa giới. Ưng yêu nói, cái này thì không đơn thuần là Linh Minh Tiên Môn chuyện. Liên quan đến Không Minh Tiên Môn, ngài muốn không muốn trở về núi? Xin phép một chút, dầu gì vậy muốn thông báo một tiếng Không Minh Tiên Môn. Nếu không hai nhà dễ dàng nổi lên va chạm, đây là ngươi bận tâm sao? Đường Không cũng không nghĩ tới cái này lại có thể thành tính quốc tế vấn đề. Linh Minh Tiên Môn và Không Minh Tiên Môn cùng là ba đại tiên môn một trong ba đại tiên vương, cư tại đời này cao nhất, liền vậy lẫn nhau bây giờ rất có tỷ đấu một trong. Môn hạ đệ tử tự nhiên cũng có tỷ đấu ý. Trừ cái này ra, ba nhà lân cận tiếp giáp chỗ thường thường sẽ có môn nhân đệ tử sinh ra va chạm, lẫn nhau không hề phục. Nếu như hắn tùy tiện đặt chân Không Minh Tiên Môn địa giới, quả thật không ổn. Nhưng cái này đầu giao Long Vương là không thể nào thà. Thật là một thông minh lão yêu. Đầu kia yêu xà chỉ sợ cũng là cân nhắc đến điểm này, chạy trốn tới Không Minh Tiên Môn địa giới bên trong. Dẫu sao lần này nuốt lấy Linh Minh Tiên Môn đệ tử, lại tàn sát liền triệu người phàm, tội nghiệt sâu nặng, Linh Minh Tiên Môn nhất định sẽ đuổi giết tại nó. Ở lại Linh Minh Tiên Môn trong phạm vi, có thể nói là hẳn phải chết, không thể nghi ngờ. Mặc dù cái này yêu xà có chút tẩu hỏa nhập ma chi trạng, nhưng căn bản nhất suy tính, hiển nhiên còn không có bị ảnh hưởng gì. Đây cũng là để cho Đường Không có chút khó khăn. Tiến vào Không Minh Tiên Môn trong phạm vi, sợ rằng còn chưa khô hết đầu kia yêu xà, liền sẽ cùng Không Minh Tiên Môn người nổi lên va chạm. Bây giờ đơn giản nhất là thông qua Linh Minh Tiên Môn đi cho biết Không Minh Tiên Môn, thậm chí thỉnh cầu Không Minh Tiên Môn trợ giúp bắt yêu xà. Bất quá Không Minh Tiên Môn không thể nào sẽ lập tức đáp ứng, thậm chí không nhất định sẽ đáp ứng, mà Linh Minh Tiên Môn vậy không ném nổi cái mặt này. Đây càng là sẽ để cho Tiên Vương coi thường hắn. Dù là hoàn thành nhiệm vụ, Tiên Vương không chừng còn muốn giáng tội tại hắn. Loại chuyện này lại không thể xin phép Linh Minh Tiên Vương, nếu không thì sẽ ra vẻ mình rất bất lực. Hoàn thành nhiệm vụ không thể nào là 100% thế giới quyền hạn. Ta còn cần tiếp tục ở đây Tiên Vương thế giới lẫn vào. Thân phận này tạm thời trước đảm bảo trước. Đường Không sờ cằm, hơi trầm ngâm, chợt vỗ một cái bắp đùi, đổi thân quần áo, dán cái râu, ưng yêu lắp bắp nói, tôn giả, ngài đây là. Đường Không nói, bắt đầu từ bây giờ, ta là Không Minh Tiên Môn trong biên giới tán học tu sĩ, bế quan nhiều năm, đột phá nguyên cảnh thái hư công tử, mà không phải là cái gì Linh Minh Tiên Môn mười nhị tôn giả. Người cũng là Không Minh Tiên Môn trong phạm vi sinh trưởng ở địa phương yêu quái, hiểu không? Ưng yêu kinh ngạc nói, còn có thể như vậy? Đường Không vỗ một cái nó đầu, nói, bay cao một chút mà, đừng để cho Không Minh Tiên Môn đệ tử phát hiện, ta trước phải dò tìm tòi. Đầu kia yêu xà không có lý do như thế đơn giản liền vượt qua hai nhà tiếp giáp chỗ. Ưng yêu chờ nói, ý của ngài là Không Minh Tiên Môn người cố ý thả qua yêu xà, thậm chí là tiếp đón yêu xà? Đường Không nói, không sai, họa loạn Linh Minh Tiên Môn yêu. Bọn họ nếu để cho dư che chở, như vậy sau này thì sẽ để cho Linh Minh Tiên Môn bên trong yêu quái, thậm chí người tu hành, cảm giác được có một loại đường lui. Sau này nếu không phải phục dạy dỗ, đại khả giết hại một phen. sau đó chạy tới Không Minh Tiên Môn. Nói tới chỗ này, hắn lại trầm ngâm nói, bất quá, cũng có thể là Không Minh Tiên Môn, muốn săn giết đầu này yêu xà mà thôi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta Băng Sơn Tổng Giám Đốc. Vị hôn thê nhé. https://tayuyencv.com/chéo-tay-noi-bangi-noi-son-noi-tong-giam-noi-doc-noi-vi-doc-vi-i-noi-ti-si-gạch-nối-vi-i-gạch-nối-si-gạch-nối-doc-gạch-nối-vi-i-gạch-nối-son-gạch-nối-ti-si-gạch-chéo. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.